Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Kính Nguyệt Thánh Tử. Tu tâm tháp, tầng thứ 9, đỉnh tháp có một giường đá. Trên đó ngồi xếp bằng một lão tăng, người khoác cà sa, đầy mặt nếp uốn, đỉnh đầu 12 khỏa giới ba. Vân Khuyết tại tầng thứ 9 đứng đầy một lát. Lão tăng rốt cục niệm xong kinh văn, già nua mí mắt như có nặng ngàn cân, nhắc đến tương đương phí sức. Tu tâm tháp, cũng gọi trấn ma tháp, bản ý là dùng để nghiên tu tâm cảnh, trấn sát ma niệm, chấm ngoặc kép, đại sư ma niệm, nhưng từng tu tịnh, lão tăng bất đắc dĩ lắc đầu, đôi mắt già nua vẩn đục không có chút nào quang trạch, một thân âm u đầy tử khí, sinh cơ ảm đạm, ma cùng người, bất quá kém một chữ, là người, liền có ma niệm. Ngươi là Hối Tâm Thiền Sư. Vân Khuyết trong miệng Hối Tâm Thiền Sư, là Thiên Kỳ Tự Phương Trưởng. Lão tăng chậm rãi gật đầu, để cho người ta lo lắng hắn cúi đầu xuống liền vĩnh viễn cũng không nhấc lên nổi. Liền phương trượng đều tu không sạch ma niệm, làm gì xây tòa này tu tâm tháp, không bằng hủy đi. Vân Khuyết gõ gõ rắn chắc thân tháp, thuận đỉnh tháp cửa sổ nhìn xuống dưới đi, nói: Đại sư không tu Phật pháp, lại mân mê tà môn ma đạo, nuôi chút hại người huyết ảnh, sau khi ngươi chết sợ là nhập không được Phật quốc tịnh thổ, chỉ có thể xuống địa ngục, thiên đường địa ngục trong một ý niệm. Bần tăng chỉ cầu chết một lần, ngươi sau khi chết nhưng có hắc xá lợi. Bần tăng sớm đã phá giới, tu không ra xá lợi. Phá cái gì giới? Sắc giới. Bần tăng đã từng bị quốc sư mê hoặc, lây dính nữ sắc, chú định không có xá lợi. Không có ý định báo thù a, dù sao còn không có tắt thở. Đại sư cố gắng một chút, nói không chừng có thể đem quốc sư cùng một chỗ mang đi. Hối Tâm cười a a lên, cười đến hữu khí vô lực. Bần tăng toàn thịnh lúc làm không được, bây giờ càng không làm được. Trời tối, vĩnh dạ sắp tới, chấm ngoặc kép, Hối Tâm thiền sư vịnh tiếng niệm Phật, mỉm cười cúi thấp đầu xuống, hô hấp yếu dần, sinh cơ bắt đầu dần dần tiêu tán, sắp không còn sống lâu trên đời. Hắn là cái người đáng thương, nguyên bản đức cao vọng trọng, có hy vọng thiên cổ lưu danh, đáng tiếc một bước đi nhầm rơi vào cái thân bại danh liệt hạ tràng. Tâm ma sinh sôi, đành phải đem tự mình khốn tại tu tâm tháp. Hối Tâm thiền sư đã đáng thương, lại đáng hận. Thiên Kỳ Tự lưu lạc làm nuôi ma chi địa, một đám cao tăng trở thành huyết ảnh thần vệ. Hắn vị này phương trượng thoát không ra liên quan, nơi này sớm đã thành quốc sư ngư đường. Trong miếu tăng chúng, đều là trong hồ nước con cá, bị người ngăn được, mặc cho người định đoạt. Quốc sư thủ đoạn, làm người sợ run. Lão tăng sắp chết, Vân Khuyết cuối cùng hỏi: Quốc sư, đến tột cùng là người phương nào? Đến từ nơi nào? Hối Tâm thiền sư cúi thấp đầu sọ, dùng hết sau cùng khí tức đây lẩm bẩm nói: Ảo ảnh trong mơ đúng như mộng, kính hoa thủy nguyệt công dã tràng. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Hối Tâm tại không động đậy, sinh cơ ảm đạm, ở vào di lưu giai đoạn. Ảo ảnh trong mơ, kính hoa thủy nguyệt, từ hai câu này, Vân Khuyết không tự chủ được nhớ tới một cái bị Trấn Bắc Vương coi là mộng yểm tồn tại. Kính Nguyệt Môn, Kính Nguyệt Dư Nghiệt không chỉ một phù thù, chỉ sợ còn có càng nhiều. Mà Kính Nguyệt Môn cái này 20 năm trước liền nên bị tiêu diệt thần bí môn phái, giống như ẩn giấu đi càng sâu bí mật, có lẽ hiện ra ở trước mắt người đời Kính Nguyệt Môn bất quá là một góc của băng sơn. Hối Tâm sắp chết, manh mối lại không đoạn. Vân Khuyết đi ra tu tâm tháp, trước mặt là một cái to lớn tơ nhện kén, kén lớn không ngừng lắc lư tan rã, nhìn ra được Ngô Thọ đang liều mạng giãy giụa. Lưu Ly đứng ở một bên, khiến kén lớn từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên cố. Khác một bên, giới đường trưởng lão Hối Minh trừng tròng mắt há mồm thở dốc. Hắn không dám vọng động, bởi vì cổ dưới đáy cây kia tơ nhện chỉ cần vẫn còn, liền có thể trong nháy mắt cắt đứt đầu của hắn. Vân Khuyết đưa tay, Lưu Ly lập tức hóa thành bịt mắt hình thái dọc theo Vân Khuyết cánh tay một lần nữa bỏ lên trên mắt trái. Đợi một lát, Ngô Thọ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành công thoát khốn, hắn trước chạy ra chính là nửa người trên. Sau khi ra ngoài há mồm thở dốc, sắc mặt tím lại, tơ nhện kén bên trong không chỉ có phong bế không khí, liền linh khí đều bị triệt để ngăn cách. Ngô Thọ ỷ vào kim đan tu vi không có đừng nín chết. Thay cái trúc cơ chết sớm đã lâu. Yêu nữ, Ngô Thọ hét lớn, liền muốn tế ra tự mình pháp khí, có thể lấy tơ nhện khốn người. Hẳn là yêu tộc không thể nghi ngờ. Mạnh mẽ ngẩng đầu, chính nhìn thấy Vân Khuyết, Ngô Thọ lập tức quá sợ hãi. Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, thật vất vả gạt ra cái ngượng ngùng tiếu dung. Nói, là ta quá bất cẩn, nhất thời không quan sát chúng yêu nhân kế sách. Bang chủ khẳng định chém giết kia huyết ảnh, đúng hay không? Vân Khuyết gật đầu nói, đúng vậy a, chặt thành cặn bã. Còn tại đỉnh tháp nhìn thấy cái lão hòa thượng, hắn nói huyết ảnh bản thể là thiên kỳ tự cao tăng. Ngô Thọ ra vẻ kinh ngạc, thật sao? Ta liền nói đám này con lừa chọc không có ý tốt. Nguyên lai bọn hắn đều là yêu tăng. Ngô Thọ mắng to bên trong đột nhiên chém ra một kiếm, răng rắc một tiếng đem giới đường trưởng lão Hối Minh đầu chém xuống tới. Cái khác bát đại cao tăng đã bị Lưu Ly giết chết. Ngô Thọ giết sau cùng giới đường trưởng lão Hối Minh, hắn dự định hủy diệt chứng cứ, đem tất cả oan ức đều giao cho thiên kỳ tự hòa thượng. Dù sao hắn bị tơ nhện vây khốn, đều có thể nói mình cũng là người bị hại. Giết chết Hối Minh về sau, Ngô Thọ bắt đầu tiếp tục tránh thoát tơ nhện. Nói, cái này địa phương ta cực kỳ, bang chủ chúng ta đi trước, các loại trở về tụ tập huynh đệ lại đến. Tốt a, Vân Khuyết xuất ra cửu băng kiếm. Ngô Thọ thấy trong lòng giật mình. Tiếp xuống phát hiện Vân Khuyết lại giúp hắn chảm lấy tơ nhện. Lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giúp đỡ Ngô Thọ cắt tơ nhện. Vân Khuyết bỗng nhiên nói. Nhị đương gia, cũng là kính nguyệt môn người đi. Ngô Thọ kém chút đáp ứng lên tiếng. Ngay sau đó thần sắc biến đổi. Hắn vừa định tìm lý do thoái thác, chỉ thấy cửu băng kiếm đột nhiên từ dưới mà lên quét tới, thẳng đến mặt của hắn. Ngô Thọ dưới sự kinh hãi tế ra pháp khí phi kiếm, ngạnh sinh sinh đỡ được cửu băng kiếm. Bang chủ đây là ý gì? Ngô Thọ kinh hô, đừng hiểu lầm, đây không phải ngoài ý muốn, ta cố ý. Vân Khuyết nhe răng cười một tiếng, tay phải chấn động, cửu băng kiếm bên ngoài hiện ra chảm cốt đao hình dáng. Hô, răng rắc, một đao vỡ nát Ngô Thọ phi kiếm, một chuỗi huyết châu bắn tung tóe, một đầu cánh tay bị chém xuống tới. Ngô Thọ hô to một tiếng đau đến trước mắt biến thành màu đen. Hắn vội vàng lấy linh lực phong bế vết thương, trong lòng giật mình, hắn đã làm chuẩn bị phòng bị đối phương đột nhiên xuất thủ, nhưng dù cho như thế vẫn là ném đi một cái tay. Càng đáng sợ còn tại phía sau. Bởi vì chỉ tránh thoát nửa người, Ngô Thọ dưới chân không thể động đậy, căn bản không thể chạy trốn, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Vân Khuyết trong tay chảm cốt đao lần nữa giơ lên cao cao. Ngô Thọ lần này thật sợ, hắn có dự cảm mãnh liệt, tiếp theo đao chặt khẳng định không phải cánh tay, mà là đầu của hắn. Chờ chút, bang chủ thủ hạ lưu tình, chuyện gì cũng từ từ, bang chủ ngàn vạn đừng động thủ. Đừng động thủ, Ngô Thọ sợ hãi đan sen, liên tiếp tế ra mười mấy món pháp khí phòng thân, nhưng chính hắn rất rõ ràng, những pháp khí này căn bản ngăn không được cái kia thanh hung diễm ngập trời chảm cốt đao. Vân Khuyết chậm rãi buông xuống cửu băng kiếm, đã địa sát băng cùng thiên kỳ tự cùng một ruột, người vị này đã từng địa sát băng bang chủ, khẳng định biết một chút cái gì mới đúng, ta biết rõ. Ta đem biết đến toàn nói ra. Ngô Thọ sắc mặt tái nhợt, nói, bang chủ đoán được không sai. Địa sát bang đời trước chính là kính nguyệt môn thuộc hạ địa sát đường. Mà ta là địa sát đường đường chủ. Nguyên lai kính nguyệt môn thế lực hùng hậu như vậy. Xem ra 20 năm trước kính nguyệt môn, bất quá là chút tôm tép. Vân Khuyết có chút ít cảm khái. Phù thù là như ý đường đường chủ. Ngô Thọ là địa sát đường đường chủ. Từ hai vị này đường chủ cho thấy kim đan tu vi liền có thể nhìn ra. Năm đó bị tiêu diệt Kính Nguyệt Môn căn bản chỉ là cái ngụy trang. Chân chính Kính Nguyệt Môn từ đầu đến cuối ẩn tàng tại hắc ám bên trong. Như một tôn quái vật khổng lồ. Không biết mưu đồ lấy cái gì. Kính Nguyệt Môn môn chủ. Lại là người nào? Vân Khuyết nói. Ngô Thọ do dự một cái. Hắn theo bản năng mắt nhìn Vân Khuyết tay không? Thấp giọng nói. Kính Nguyệt Môn môn chủ. Là quốc sư. Quả là thế. Vân Khuyết đoán được không sai. Nhưng hắn có một chút không nghĩ ra. Kính Nguyệt Môn có được thực lực như thế. Năm đó làm gì giả ra bị Trấn Bắc Vương một đường tiêu diệt giả tượng. Kính Nguyệt Môn ẩn núp cái này 20 năm. Lại là vì cái gì? Lấy quốc sư năng lực. Sớm nên ngồi lên hoàng đế bảo tọa. Vân Khuyết nói. Môn chủ đối hoàng vị không hứng thú. Hắn rất thần bí. Liền nhóm chúng ta những này đường chủ cũng biết không sâu. Liền chân dung đều không ai thấy qua. Ta chỉ biết rõ quốc sư một mực tại lớn mạnh lấy thiên sách ti. Thiên sách về ăn sống thịt người. Thần vệ thôn phệ sinh hồn. Tốn tại thiên sách ti mạng người nhiều vô số kể. Ngô Thọ thanh âm rất thấp. Sợ bị người nghe được. Nói chuyện thời điểm không ngừng quan sát chu vi. Nhìn dáng vẻ của hắn. Đối quốc sư cũng chính là Kính Nguyệt Môn môn chủ 10 phần kiêng kỵ. Thậm chí e ngại. Có thể để cho một vị kim đan cường giả bộ dáng như thế. Có thể thấy được quốc sư có bao nhiêu đáng sợ. Quốc sư ra sao tu vi? Vân Khuyết nói. Chỉ ít tại kim đan đỉnh phong trình độ. Ta chưa thấy qua môn chủ toàn lực xuất thủ. Ngô Thọ chi tiết nói. Đã thiên sách ti là dùng mạng người nuôi ra. Trước đó ngươi thu thập những hài đồng kia. Cũng là cho thiên sách ti đưa đi đi. Vân Khuyết mắt phải nhắm lại. Sát cơ dần dần lên. Không phải. Tuyệt đối không phải. Ngô Thọ trong lòng thất kinh. Vội vàng giải thích. Những cái kia hài tử thật muốn đưa đi dung thành. Nhóm chúng ta địa sát đường cùng trời sách ti nước giếng không phạm nước sông. Bọn hắn muốn ăn thịt người đều có thể tự mình lao đi. Ta chỉ cầu tài. Dung thành bên kia cho nhưng là chân chính linh thạch. Điểm này Vân Khuyết có chút ngoài ý muốn. Nhìn Ngô Thọ sợ hãi bộ dáng không giống nói dối. Dung thành đan vương tuyệt sẽ không thật tâm thật ý thu đồ. Nếu không làm gì dùng linh thạch tìm địa sát bang loại này ta đạo đến mua. Trực tiếp mở rộng sơn môn. Tự nhiên sẽ có vô số thiên phú không tầm thường hài đồng tiến về. Đan vương tâm tư Vân Khuyết không hứng thú đi phỏng đoán. Dung thành chuyện xấu xa. Cách đại đường quá xa. Hắn hiện tại chỉ muốn để lộ Kính Nguyệt Môn chân chính khăn che mặt. Đừng nhìn Ngô Thọ nói không ít. Chân chính có dùng đồ vật kỳ thật cũng không nhiều. Vô luận Kính Nguyệt Môn dưới lập bao nhiêu cái đường khẩu. Bao nhiêu cái kim đan cường giả đang vì đó bán mạng. Chỉ cần mang lên bên ngoài đến. Vân Khuyết căn bản không quan tâm. Hắn chân chính để ý. Là quốc sư tại đại đường ẩn núp 20 năm chân chính ý đồ. Nếu có người, có được tùy thời có thể lấy thay đổi triều đại năng lực. Hắn hết lần này tới lần khác đối hoàng vị thờ ơ. Ở bên xem, đang nhìn trộm, đang ngủ đông. Vậy người này mục đích thực sự so leo lên hoàng vị còn đáng sợ hơn được nhiều. Kính Nguyệt Môn, đến cùng tại mưu đồ lấy cái gì? Nhị đương gia đã thân là địa sát đường đường chủ. Hẳn là sẽ không có chút nào phát giác. Vân Khuyết tiếng nói lạnh dần. Hẳn là muốn đem đại đường triệt để giữ tại trong lòng bàn tay. Dù sao có thiên kỳ học cung tại. Môn chủ có thể có chút kiêng kỵ. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Ngô Thọ nhìn như chân thành giúp đỡ phân tích suy đoán. Hắn nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy Vân Khuyết trong tay lần nữa hội tụ ra chảm cốt đao hình dáng. Lần này chảm cốt đao càng thêm tinh hồng. Giống như một đầu hung ma. Đao quang hắc hắc. Trong tay Vân Khuyết ầm vang chém xuống. Thẳng đến Ngô Thọ mà tới. Ngô Thọ dọa đến ba hồn xuất khiếu. Dưới tình thế cấp bách hô lớn. Là thánh tử. Môn chủ mục đích là Kính Nguyệt thánh tử. Chảm cốt đao khó khăn lắm dừng ở Ngô Thọ trên đầu. Trên đao khí thế hung ác đâm vào Ngô Thọ ra đầu đau nhức. Hắn không chút nghi ngờ nếu như chính mình muộn nói như vậy một cái chớp mắt. Cả người khẳng định đã hai nửa. Phát giác được Vân Khuyết lần này xuất thủ mang theo quyết nhiên sát ý. Ngô Thọ rốt cục sợ. Không dám có nửa điểm giấu giếm. kính hoa thủy nguyệt, lấy cái chết bác sinh. Cái này 8 chữ là nhóm chúng ta kính nguyệt môn lý niệm. Nhưng rất nhiều người cũng không biết rõ. Cái này chỉ là trên câu. Còn có hạ câu. Ngô Thọ nuốt nước bọt. Hãi hùng khiếp vía mà nói. Kính hoa thủy nguyệt, lấy cái chết bác sinh. Càn khôn thay đổi. Thánh tử sơ lâm. Đây mới là kính nguyệt môn chân chính lý niệm. Hàm nghĩa trong đó không ai biết rõ. Đến tột cùng thánh tử là chỉ một người vẫn là cùng loại thần linh tồn tại. Nhóm chúng ta không được biết. Nhưng nhóm chúng ta những này đường chủ mơ hồ có thể phát giác được trong cửa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện có quan hệ nghênh đón thánh tử chuẩn bị. Thí dụ như nói đại lượng thu thập tiên huyết. Hoặc là ở các nơi thu thập thể chất đặc thù hai đồng. Ngô Thọ nói ra bí ẩn. Khiến Vân Khuyết nhớ tới ban đầu ở địa sát bang nhà kho gặp được huyết ảnh thời điểm. Huyết ảnh cũng không giết chết Tô Tiểu San, mà là đem nó cướp đi dự định chạy thoát. Vốn cho rằng huyết ảnh muốn đem huyết thực mang đi, sau khi an toàn tại hưởng dụng. Nguyên lai là vì cướp đi Tô Tiểu San. Đứa bé kia, hẳn là thuộc về thể chất đặc thù hài đồng một loại. Kính hoa thủy nguyệt, lấy cái chết bác sinh. Càn khôn thay đổi, thánh tử sơ lâm. Chấm ngoặc kép, Vân Khuyết nỉ non câu này mịt mờ lời nói. Từ đầu đến cuối đoán không ra thánh tử đến tột cùng biểu thị cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thọ. Dọa đến đối phương thề thề. Tuyệt đối lại không giấu giếm. Nhị đương ra. Chỉ biết rõ những thứ này. Khác ta thật không biết rõ. Ta thề. À đúng rồi. Ta còn biết một điểm. Kỳ thật không có tác dụng gì. Ngô Thọ nhớ ra cái gì đó. Nói. Môn chủ hắn. Rất trẻ trung. Tuổi trẻ đến làm cho người kinh ngạc, tựa như đứa bé, ta chỉ có một lần cơ hội gặp qua môn chủ bên mặt. Béo ị, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 10 tuổi. Phần này tin tức tác dụng không lớn. Kính nguyệt môn môn chủ đương nhiên sẽ không là người bình thường. Bề ngoài trên cùng người thường khác biệt tính không được ngoài ý muốn. Gặp Ngô Thọ thực sự không có gì tin tức. Vân Khuyết tay nâng kiếm rơi. Đem tơ nhện kén chém ra. Ngô Thọ rốt cục thoát khốn. Hắn trước đem tay cụt nhặt lên. Thần sắc thành khẩn nói. Bang chủ sau này cứ việc phân công. Nghe ngóng kính nguyệt môn bí ẩn ta nghĩa bất dung từ. Nếu có cái gì manh mối. Khẳng định trước tiên bẩm báo bang chủ biết được. Ngô Thọ biết rõ chính hắn tác dụng là cái gì. Chỉ có đem phần này tác dụng phát huy ra. Hắn mới có thể bảo trụ tự mình cái mạng này. Vậy liền vất vả nhị đương ra. Vân Khuyết vỗ vỗ Ngô Thọ tay cụt, ân cần nói, nhân lúc còn nóng hồ có lẽ còn có thể nối liền. Dùng chút tốt nhất tục cốt cao, có đầu cánh tay dù sao cũng so không có mạnh hơn nhiều. Ai, tốt, tốt, ta cái này đi tìm thuốc, Ngô Thọ khổ sở nói. Vân Khuyết giơ tay lên, ước lượng ra 2 cây ngón tay. Hai, bang chủ đây là ý gì? Ngô Thọ một mặt mê hoặc. Hai lần, lần thứ nhất dẫn ta đến Bích Thủy Hồ, lần thứ hai dẫn ta nhập tu tâm tháp, một lần hai lần không còn ba, nếu có lần tiếp theo, nhị đương ra cái mạng này, ta cần phải thu hồi lại đi. Vân Khuyết cười ha ha, đối sắc mặt tái xanh Ngô Thọ nói, kỳ thật Bích Thủy Hồ bên trong có nước, biết rõ đầu kia lớn con mực à. Vân Khuyết hiện ra một bộ dư vị chi sắc, chép miệng một cái, nói. Hương vị thật không tệ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.